Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 52, tàn khốc mùi vị. Hơn 3 giờ sau, Thụy Dương Thị, An Ninh Khu, Húc Nhật khách sạn này, chính là Dương Thành lớp 12 võ khoa thí sinh xác định vị trí khách sạn. Số 1608 phòng, Phương Bình thả xuống hành lý. Nhìn lướt qua trong phòng hai chiếc giường, tiếp bắt đầu cân nhắc một vấn đề rất nghiêm trọng. Trường học rất keo kiệt, đính gian phòng, 4 người một gian phòng, có thể hiện tại liền hai chiếc giường, 4 người làm sao ngủ đây? 4 cái đại lão gia, ai với ai ngủ, ai nửa đêm có thể sẽ sờ qua giới, này đều là rất khó nói sự. Nhìn lướt qua trong phòng ba người kia, Ngô Chí Hào, Trương Hạo, Dương Kiến. Dương Kiến này ngũ đại tam thô ra hỏa, độ nguy hiểm thật giống có chút lớn. Nửa đêm sờ qua đến phản kháng cũng khó khăn. Cho tới hai vị khác, Phương Bình trầm tư chốc lát, mở miệng nói, trước tiên nhắc nhở một hồi. Ta có chân thối, ngủ yêu thích ngáy ngủ, nửa đêm yêu thích đạp chăn, còn yêu thích lăn lộn, đúng dịp. Ta cũng là, Ngô Chí Hào cười hài lòng, Trương Hạo quét hai người một mắt, tức giận nói, hai ngớ ngẩn, được, hai người các ngươi ngả ra đất nghỉ, ta cùng Dương Kiến một người một cái giường. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhịn được nở nụ cười. Trương Hạo nở nụ cười một hồi lại oán giận nói, trường học thật keo, liền không thể nhiều đính điểm gian phòng. Ngô Chí Hào một lời nói toạc ra nói, không phải keo, là toán được rồi, số 3 một đám đông người phải đi, chờ người đi rồi, lưu lại người một gian phòng, ta đều hỏi qua rồi, đệt, Trương Hạo mắng một tiếng, quá hiện thực rồi. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, cười cười nói, mấy ngày nay chen chen đi. Ngược lại buổi tối các ngươi đừng loạn hướng về ta này mò liền được. Lần này là thật nhắc nhở, ta gần nhất thung công đột phá, có cực cường lực sát thương, tự gánh lấy hậu quả. Cút, mấy người đều mắng một tiếng, ai đối với ngươi có hứng thú? Về phần hắn nói lực sát thương, Ngô Chí Hào đăm chiêu, hai người khác lại là không quá tưởng thật. Dương Kiến cười ngây ngô nói, nếu không, chúng ta tìm Lưu Nhược Kỳ các nàng thương lượng một chút. Nhìn có thể hay không thay đổi phòng. Phương Bình mọi người đồng loạt nhìn hắn. Được đó, đều cho rằng ngươi hàm hậu thành thật. Nguyên lai cái tên nhà ngươi mới là nhất nín nhịn. Dương Kiến vội vã giải thích. Ta là nói, các nàng nữ sinh gian phòng khả năng lớn một chút. Tập thể đổi phòng. Ha ha, giải thích chính là che giấu. Ai tin ngươi, ngoặc kép, ba người ngươi một câu ta một câu, chính trêu chọc Dương Kiến, cửa bị vang lên rồi, Dương Kiến vội vàng đi mở cửa, cửa vừa mở ra, anh em nhà họ Đàm liền vào cửa, Đàm Hạo vào cửa liền nói, đại tin tức, vừa mới cha ta cùng huyện khác thị khu mấy vị lĩnh đội tán gẫu, các ngươi đoán ta nghe được cái gì? Năm nay kiểm tra sức khỏe tiêu chuẩn tuyến, có thể sẽ có 112 tạp. Đàm Hạo tiếng nói vừa dứt, Trương Hạo liền vội vàng nói, không thể nào, mặc dù mọi người đã sớm đang suy đoán, có thể trước Trương Hạo cảm thấy 110 tạp hẳn là đầy đủ rồi. Hắn khí huyết tuy rằng không đến 110 tạp, có thể ngày mai ăn viên khí huyết đan, 110 tạp vẫn có hí. Tốt xấu cũng phải quá rồi kiểm tra sức khỏe quan. Này võ khoa mới coi như không trắng thi. Nếu là kiểm tra sức khỏe quan đều không quá. Vậy này chuyến thực sự là đến không rồi. Thật, Đàm Hạo giải thích. Năm nay mọi người khí huyết đều cao không ít. Liền nói chúng ta Dương Thành. Chỉ là cục giáo dục bên này thống kê số liệu. Khí huyết 110 tạp trở lên ít nhất 100 người. Hơn nữa uống thuốc, còn có Phương Bình loại này âm hàng. Phương Bình không nói gì nói. Đừng dắt ta, Đàm Hạo cười ha hả nói, tốt, không nói ngươi, ngược lại thêm vào không thống kê đến, gần nhất đột phá, Dương Thành bên này, khí huyết 110 tạp trở lên e sợ có thể có 200 người. Những nơi khác cũng đều không khác mấy, nghe nói Thụy Dương bên này năm nay cũng bạo phát rồi. Dựa theo trước đây tỷ lệ, trừ phi năm nay võ đại đều khoét chiêu, bằng không 112 tạp quá kiểm tra sức khỏe là khẳng định. Đàm Hạo lời nói, đối với những khác người ảnh hưởng cũng không lớn. Trong mọi người, Trương Hạo là duy nhất một cái vô pháp đạt tiêu chuẩn. Lúc này rõ ràng có chút mất mát, tuy rằng ngoài miệng nói xong Bùi Thái Tử đọc sách, đào thải cũng không đáng kể. Thật là đến bước ngoặt này, vừa nghĩ tới nỗ lực nhiều năm, chỉ là kiểm tra sức khỏe đều quá không được. Dù cho Trương Hạo biểu hiện rừng rưng như không, lúc này cũng không khỏi bi từ tâm đến. 112 tạp, Trương Hạo cười so với khóc đều khó nhìn. Thi võ đại vô vọng, muốn lưu thêm mấy ngày cũng không được. Trương Hạo, ta không có chuyện gì. Trương Hạo nỗ lực gượng cười nói. Ngược lại sớm đã có chuẩn bị. Bất quá trước ta còn muốn đợi được văn hóa khóa thi xong, ta mới biết đào thải không đào thải. Tốt xấu có cái nhớ nhung, như vậy cũng tốt. Kế tiếp chuyên tâm văn hóa khóa, chờ sau này vào võ đạo lớp huấn luyện tiếp tục. Đàm Hạo thấy mình mấy câu nói để bầu không khí có chút nghiêm nghị, không khỏi ngượng ngùng nói, ta chính là nghe cha ta bọn họ nói, cũng không biết có đúng hay không. Không nói cái này, đúng rồi, các ngươi gian phòng làm sao có chút tiểu? Hả? Phương Bình, ngươi cùng Ngô Chí Hào một cái phòng. Cái gì? Ta cùng A Thao một cái phòng. Bất quá gian phòng so với các ngươi lớn một chút. Đàm Hạo đang chuẩn bị từ vừa mới đề tài chuyển đến đừng đề tài trên, lại không nhìn thấy Phương Bình mấy người ánh mắt đều hung ác chừng hắn. Đàm Thao khóe miệng rút thẳng, kéo kéo lão đại quần áo. Hắn hiện tại cảm giác trong phòng âm phong ào ào. Đối diện mấy tên kia, thật giống có nuốt sống tâm tư của bọn họ. Đàm Hạo hậu chi hậu giác, chờ Đàm Thao dắt hắn quần áo. Đàm Hạo mới khô cứng ba nói, làm sao rồi? Phương Bình tức giận lườm hắn một cái, không nói gì nói, ngươi được rồi a, không có chuyện gì mau nhanh đi, lưu lại nữa, không bảo đảm ngươi thân thể an toàn. Các ngươi làm gì, sẽ không cần vây đánh hai chúng ta chứ? Đàm Hạo lúc nói lời này, Đàm Thao có chút u oán, bọn họ nghĩ vây đánh ngươi, ngươi thêm vào ta làm gì? Đàm Hạo cũng không phải thật ngốc. Vừa mới là không nghĩ nhiều như thế, hiện tại sớm nghĩ rõ ràng rồi, hòa hoãn một hồi bầu không khí, vội vã tươi cười nói, buổi trưa ta mời mọi người ăn cơm, khách sạn miễn phí tiệc đứng rất khó ăn, ta mời khách cùng đi ra ngoài ăn. Cái này cũng là hắn ban đầu mục đích, bất quá nói hơi nhiều, mới vừa vào cửa đem bốn người mạnh mẽ đả kích một trận. Phương Bình nhìn một chút Ngô Chí Hào, Ngô Chí Hào lại là nhìn Trương Hạo, mới vừa muốn cự tuyệt, Trương Hạo liền hung ác nói, ăn, không ăn trắng không ăn, hai người này ra hỏa, vừa tới liền đả kích chúng ta, nhất định phải mạnh mẽ ăn bọn họ một trận. Trương Hạo chậm lại, bầu không khí cũng không như vậy lúng túng, mọi người cười ha hả kéo anh em nhà họ Đàm cùng đi ra cửa. Cho tới Đàm Hạo hai huynh đệ người một gian phòng, Phương Bình vẫn đúng là không ý tưởng gì. Nhân gia lão tử chính là mang đội lãnh đạo, cho hai nhi tử đơn độc làm cái gian phòng. Quá đáng sao? Không quá đáng, một điểm đều không quá đáng. Đổi thành Phương Bình ở vị trí này, cũng sẽ làm như thế. Quá mức chính mình ra tiền được rồi. Hết thảy không cam lòng, đố kỵ đều là không chuyện cần thiết. Đây mới là xã hội. Ở bên ngoài cơm nước xong, trả tiền thời điểm, Đàm Hạo có chút thịt đau đến biểu tình, càng làm cho mọi người cảm thấy vui sướng. Chờ anh em nhà họ Đàm rời đi, Trương Hạo bỗng nhiên nói, Đàm Hạo huynh đệ bọn họ người kỳ thực cũng khá. Ngày hôm nay nếu không là ta, bọn họ căn bản không cần thiết cố ý chơi bảo hòa hoãn bầu không khí. Đàm Hạo huynh đệ phía sau lại là mời khách, lại là cố ý làm bộ đau lòng, thậm chí bao gồm gian phòng sự đều có xoa dịu bầu không khí ý tứ ở bên trong. Đại khái là trước thật không nghĩ tới 112 tạp vấn đề sẽ ảnh hưởng đến ai, cũng khó trách bọn hắn lơ là. Huynh đệ bọn họ Phương Bình, Ngô Chí Hào, Dương Kiến, ai khí huyết không ở 112 tạp trở lên. Mọi người đều là cùng loại người. Trước nói vào cửa việc này, xem như là lời dạo đầu thôi. Kết quả đem Trương Hạo đả kích, lại nhìn Phương Bình bọn họ cùng Trương Hạo quan hệ không tệ. Lúc này mới có chuyện về sau. Nói xong, Trương Hạo lại tự giễu nói. Kỳ thực ta đã sớm nghĩ rõ ràng, xã hội chính là như thế không công bằng. Không thành võ giả, liền đến làm tốt làm người dưới người chuẩn bị. Các người yên tâm, chút chuyện nhỏ này còn đánh nữa thôi đổ ta. Chờ lên đại học, ta liền nghĩ biện pháp bắt đầu kiếm tiền. Thêm vào trong nhà trợ giúp một điểm. Quá 2 năm ta liền vào võ đạo lớp huấn luyện. Nói không chắc, ta thành võ giả so với các ngươi còn sớm. Ngô Chí Hào tức khắc cười nói. Nói không chắc vẫn đúng là như vậy. Đã sớm nghe người ta nói. Võ đại học sinh, không ít đại 4 học sinh đều không thành võ giả. Ngươi nếu là đại học không tốt nghiệp liền thành võ giả. Cái kia so với võ đại học sinh còn trâu. Một bên Dương Kiến cũng cười ngây ngô nói. Ta ngược lại mặc kệ thi đậu vẫn là thi không đậu võ đại. Sau đó khẳng định không từ bỏ võ đạo. Dù cho chậm một chút thành võ giả cũng không liên quan. Ngoặc kép, mấy người nói rồi vài câu. Phương Bình không làm sao nói chen vào. Nhưng mà Trương Hạo biểu hiện, càng làm cho Phương Bình rõ ràng biết được. Võ khoa thi cá chép vọt long môn, là chân chính cá chép vọt long môn. Trong này, không thể thiếu mang theo một chút tàn khốc mùi vị. Ngày hôm nay cũng còn tốt. Số 3 kiểm tra sức khỏe kết quả cùng tiêu chuẩn tuyến 1 công bố. Không biết có bao nhiêu học sinh sẽ bị đả kích mất đi đấu trí cùng tự tin. Rất nhiều người vì võ khoa thi chuẩn bị thật nhiều năm. Có gia đình táng ra bại sản, chỉ vì nhi nữ võ khoa thi cung cấp. Có gia đình càng là mắc nợ đầy giấy, chỉ hy vọng nhi nữ nhất thời hóa rồng, từ đây thay đổi nhân sinh. Có thể mấy ngày kế tiếp, không biết sẽ làm bao nhiêu gia đình mộng nát. Phương Bình thậm chí có thể tưởng tượng, hàng năm võ khoa thi kết thúc, e sợ thật có không ít người trong tuyệt vọng làm ra không lý trí sự. Võ khoa, Phương Bình trong lòng lẩm bẩm một tiếng, chính phủ đối với võ giả đãi ngộ quá hậu đãi rồi. Yêu đãi đến, dù cho biết những người này đều là phi nhân, cũng không thể không khiến người ta suy nghĩ, vì sao, công bằng sao? Kỳ thực là không quá công bằng, dù cho võ giả một cái có thể đỉnh 10 người trăm cái người đến dùng. Có thể võ giả dù sao cũng là số ít, trên xã hội vẫn là người bình thường chiếm đa số. Loại này rõ ràng đến cực điểm đãi ngộ khác biệt, địa vị xã hội chênh lệch, vẫn còn có chút quá rồi. Trong đầu, lại không khỏi nhớ tới Vương Kim Dương lúc trước thuận miệng nói. Thế giới này, trả giá mới có báo lại, bất luận là đồ vật gì đều không thể là vô duyên vô cớ được đến. Bọn họ cảm thấy không cam tâm, cảm thấy không công bằng, không biết, cường giả cũng cảm thấy không công bằng. Lão Vương cái kia trong lúc vô tình lời nói, để Phương Bình lần thứ hai rơi vào trầm tư ở trong. Lời này, nhưng là cực có thâm ý, đáng tiếc, tin tức khởi nguồn quá ít. Trong lúc nhất thời Phương Bình cũng không có manh mối, không lại suy nghĩ những việc này, chờ vào võ đại, có thể cái gì đều rõ ràng rồi. Phương Bình không hề cảm thấy, chính mình so với người của toàn thế giới đều thông minh. Võ giả đã có xã hội bây giờ địa vị, tự nhiên có nó đạo lý, người nắm quyền đều không phải người ngu, bọn họ cân nhắc hiển nhiên so với mình lâu dài nhiều lắm. Không ở chỗ đó không lo việc đó, việc cấp bách vẫn là ngày mai kiểm tra sức khỏe. Buổi chiều, Phương Bình không lại ra ngoài, những người khác cũng đều giữ yên lặng, không lại rèn luyện, đều nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi ngày mai võ khoa thi. To lớn khách sạn, mấy ngàn học sinh, phần lớn người đều duy trì trạng thái như thế này. Tửu điếm nội bộ trái lại rất yên tĩnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục